Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, trang 988. Không hổ là ta ám chi tử, thế nhưng đem ta bước tới rồi tuyệt cảnh, Herman, Mai, không phải, Vương, hiện tại là khen ngợi tinh linh Vương thời điểm sao? Thần hắc ám dương mắt. Nhìn về phía hai vị đắc lực cấp dưới, không nhanh không chậm nói, toàn bộ tới cũng hào, tỉnh ta không ít công phu, đặc biệt là ma kiếm chi chủ. Một lần tới 4 cái, thần hắc ám sâu thẳm mắt đen, lập lòe quỷ dị quang mang, hắn rời đi vương tòa. Trải qua Herman cùng Mai bên người, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đi gặp ta kia được xưng là môn đô tộc thánh nữ, mẫu hậu, chương 486 thần hắc ám thủ đọa âm trầm. Trong cung điện, bọn thị nữ mặt vô biểu tình mà đứng thẳng, thờ ơ mà nhìn nằm ở giàn tế thượng nữ nhân. Một bên giãy giụa một bên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nơi này là Cecilia quốc vương cung. Thiên điện, thờ phụng một tôn cao lớn thiên thần pho tượng. Ngày thường giàn tế thượng bày biện chính là hiến tế dùng heo dê bò. Hôm nay lại nằm một cái bụng to nữ nhân, nàng ăn mặc khinh bạc váy áo. Đôi tay bị ti bố trói buộc cột vào hai sườn, hai chân uốn lượn, bày ra khuất nhục động tác. Cả người giống gia súc giống nhau cố định ở giàn tế thượng, lệnh người khiếp sợ chính là nàng bụng. Như mang thai, cao cao phồng lên. Khinh bạc vải dệt dán cái bụng, căng chặt đến thít chặt ra bụng hình dáng, nàng giống lâm bồn thai phụ. Không hề tôn nghiêm mà nằm ở giàn tế thượng sinh sản, theo nàng tiếng thét chói tai. Giàn tế thượng lưu hạ màu đỏ sậm máu, cái bụng bên trong mấp máy, có thứ gì ra bên ngoài bài đi, a a a, trong cung điện quanh quẩn nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói. Tai. Đứng ở giàn tế trước thị nữ biểu tình đờ đẫn. Đôi nữ nhân kêu rên phảng phất giống như không nghe thấy. Herman đứng ở cung điện cửa. Nghe được thê lương tiếng kêu. Nhíu nhíu mày, mày mặt không đổi sắc. Theo sát thần hắc ám bước chân, thị nữ phát hiện có người tiến vào. Huấn luyện có tố mà thối lui. Thành kính mà quỳ trên mặt đất. Cung kính mà nghênh đón tôn quý quốc vương. Thần hắc ám không nhanh không chậm mà đi đến giàn tế. Ánh mắt lạnh băng mà đánh giá bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân, cái này đã từng có được tuyệt thế. Mỹ mạo nữ nhân, hiện tại hình dung tiêu tụy, cốt xấu như xài, duy độc bụng đại đến cực kỳ. Chỉnh thể thoạt nhìn dị thường dị dạng, thần hắc ám trong ánh mắt không có một tia thương hại. Nhìn đến có, đồ vật. Từ nữ nhân trong thân thể bài xuất, lộ ra quỷ dị tươi cười, tựa hồ nhận thấy được có người tới gần. Nữ nhân gian nan mà chuyển động trong mắt, nương tối tăm ánh đèn, cẩn thận phân biệt người tới, đường thấy rõ đối phương bộ dáng khi. Nàng trừng lớn đôi mắt, kịch liệt mà giãy giụa lên, ma quỷ, nàng suy yếu mà hoảng sợ mà hò hét, phóng, buông ta ra. Thần hắc ám trên cao nhìn xuống mà liếc coi nàng. Vô tình nói, chờ ngươi sinh hạ bọn họ, ta liền thả ngươi tự do. Nữ nhân nghe được, bọn họ. Điên cuồng mà thét chói tai, không cần, không cần, không cần nàng không cần sinh hạ ác ma. Hơn một tháng trước, nàng còn ở trong vương cung quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Tuy rằng vẫn luôn bị quyển dưỡng. Vô pháp rời đi cung điện, nhưng ít ra nhân mô nhân dạng, thanh xuân, mỹ mạo, tài phú, thân phận, địa vị cái gì cần có đều có, đột nhiên một ngày nào đó. Nàng bị mấy cái thị nữ từ ấm áp trong ổ chăn kéo ra. Đưa tới này tòa âm trầm trầm trong cung điện, mặc kệ nàng như thế nào giống giận dãy rùa, đều không làm nên chuyện gì, thị nữ không màng nàng uy hiếp. Mạnh mẽ đem nàng cột vào giàn tế thượng, bày ra khuất nhục tư thế, nàng cuồng loạn mà thét chói tai, không người trả lời, rõ ràng điện phủ đứng bốn thị nữ. Các nàng lại thờ ơ lạnh nhạt, coi nàng vì không có gì, không biết qua bao lâu. Nàng mắng mệt mỏi, kêu mệt mỏi, thở hồng hộc mà nằm ở gian tế thượng vẫn không nhúc nhích. Trong lòng hiện lên điểm xấu dự cảm, quả nhiên, đường tóc đen nam nhân xuất hiện ở gian tế trước. Nàng rốt cuộc nhịn không được khóc thút thít cầu xin, đen tần. Đen tần, ta hài tử, ngươi cứu cứu mẫu hậu. Nữ nhân ý đồ lấy thân tình đả động cái này vô tình hài tử. Đáng tiếc, nàng hy vọng thất bại, mẫu hậu sao? Ha ha a, tóc đen nam nhân thấp thấp mà cười vài tiếng. Vẻ mặt lương bạc mà mở miệng, ngươi đã là ta mẫu hậu. Đó là không nên trợ ta giúp một tay. Nữ nhân nghe được kinh hồn táng đảm, mặt ngoài bảo trì bình tĩnh, lộ ra từ ái thiệt sắc. Đen tần, ta hài tử, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Mẫu hậu đều duy trì ngươi, nhưng là có thể hay không trước buông ra mẫu hậu? Như vậy nằm thật sự nan kham. Nàng ngủ trước chỉ mặc một cái sa mỏng váy ngủ, bị thị nữ từ trên giường kéo xuống, liền quần áo cũng chưa cơ hội xuyên. Hiện tại bị trói giàn tế thượng, bày ra, sinh sản, tư thế. Quá cảm thấy thẹn, như vậy vừa vặn tốt. Tóc đen nam nhân dựng thẳng lên một ngón tay, làm cái, hư, động tác. An tĩnh, ta yêu cầu thân thể của ngươi làm môi giới. Mở ra địa ngục chi môn, dẫn tiếp ta những cái đó đáng yêu cấp dưới. Nữ nhân vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không nghe không hiểu nam nhân trong lời nói hàm nghĩa. Giây tiếp theo, nàng nhìn đến tóc đen nam nhân triển khai đôi tay, trong miệng niệm cổ quái chú ngữ. Giàn tế sau thiên thần pho tượng chợt sáng lên đôi mắt. Ngay sau đó, một đoàn mây đen chui vào thân thể của nàng. A a, ta bụng. Nữ nhân khiếp sợ được mất thanh kêu to, trơ mắt mà nhìn chính mình bụng cổ lên. Từ kia một khắc khởi, nàng ác mộng mở ra, đường bụng cổ đến cái bụng đều mỏng sau. Nàng cảm giác chính mình muốn sinh sản, đau từng cơn một đợt tiếp một đợt đánh úp lại, phía dưới chảy ra dính trù chất lỏng. A a a, cùng với nàng thảm thanh kêu, bài xuất từng viên dính máu bướu thịt, nội nhọt rơi xuống đất. Nhanh chóng sinh trưởng, biến thành xấu xí cấp thấp ma vật. Chúng nó bản năng thần phục với tóc đen nam nhân, hướng hắn quỳ lạy. Tóc đen nam nhân lại lần nữa ngâm sướng chúc chắc khó hiểu chú ngữ. Nồng đậm hắc ám chi lực bao bọc lấy cấp thấp ma vật. Sau một lát, cấp thấp ma vật biến thành cao đẳng ma vật, hình thể tăng đại mấy lần, trong miệng phát ra thấp thấp tiếng hô. Nữ nhân thấy như vậy một màn, dọa ngất qua đi. Chờ nàng lại lần nữa thức tỉnh khi, khổ hình vẫn chưa kết thúc, nàng bụng không ngừng mà mấp máy, phảng phất vĩnh vô chừng mực mà bài xuất vô số bướu thịt. Này đó bướu thịt trải qua tóc đen nam nhân cải tạo, tất cả đều biến thành hung tàn đáng sợ cao cấp ma vật, sau đó bị chuyển rời đến nơi khác. Nữ nhân vô pháp tiếp thu sự thật, lần lượt mà ngất. Mỗi khi cho rằng chính mình tử vong khi, lại tỉnh táo lại, nhìn cực đại bụng sinh ra ghê tởm đồ vật. Nàng tinh thần đã chịu đả kích thật lớn, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm, ý thức hôn hôn trầm trầm, lâm vào điên khùng bên trong. Hết chương.